Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhau dùng cơm tối. Không sao, tình huống bất ngờ vốn là không có cách nào biết trước được. Cô không có một chút trách cứ hay oán giận nào. Anh có đói bụng không? Em nấu cho anh một tô mì ăn khuya nhé. Ừ, anh đi tắm trước đã. Đỗ Phương Cần đi lên lầu trở về phòng ngủ. Quỳnh An nấu cho anh một tô mì vằn thắn đơn giản. Nhưng mì nấu xong mà vẫn chưa thấy Đỗ Phương Cần xuống lầu. Cô đi lên lầu, anh vẫn còn ở trong phòng tắm, quần áo thay ra và cặp tài liệu vứt ở trên giường. Áo sơ mi treo cuối giường, quần dài ở trên sàn nhà. Cặp tài liệu đã bị mở ra, văn kiện và điện thoại di động ở bên trong đã lung tung khắp nơi ở trên giường. Xem ra sau khi anh vừa mới đi lên lầu lại bị công việc quấy rầy. Quỳnh An lắc đầu cười nhạt. Gần đây anh thực sự rất bận, cô và anh đã lâu rồi chưa thảnh thơi ở nhà cùng nhau ăn cơm tối và xem phim. Cô nhặt quần áo ở trên giường và trên sàn nhà lên, trước tiên đặt ở một bên cánh tay, chuẩn bị đem xuống bỏ vào giỏ giặt quần áo ở ban công tầng 1. Một mùi hương xa lạ truyền đến, Quỳnh An nhíu mày. Cô cầm áo sơ mi của Đỗ Phương Cần lên mũi ngửi ngửi, là mùi nước hoa của phụ nữ, rất nồng nặc, rõ ràng không để ý cũng không được. Dựa vào tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình hay trong phim truyền hình giờ vàng mà giải thích, khi phát hiện trên áo sơ mi của bạn trai hoặc chồng có mùi hương lạ, chính là điềm báo người đàn ông đó đã vượt quá giới hạn. Tiếp đó, cô nên xem trên cổ áo sơ mi có vết son của phụ nữ không. Quỳnh An không hề né tránh, lật áo sơ mi của anh lên. Tuy rằng nghĩ thầm mùi hương nước hoa này có thể do nữ đồng nghiệp của Phương Cần không cẩn thận vương trên người của anh, nhưng ngay lập tức cô phủ nhận lại suy nghĩ này. Trong công ty của Đỗ Phương Cần, theo cô được biết, có rất ít đồng nghiệp là nữ. Cho dù có, cũng là lôi thôi lách thách, mỗi ngày đều vùi đầu vào máy tính viết chương trình. Là trạch nữ, viết phát triển phần mềm kỹ thuật trò chơi, bọn họ không thể dùng nước hoa như thế này được. Cũng may, cô không phát hiện ra vết son môi trên áo sơ mi của Đỗ Phương Cần. Cho tới bây giờ, Kiều Quỳnh An không phải là người phụ nữ đa nghi, nhưng trong tình yêu, cô thừa nhận mình là người phụ nữ rất thiếu tự tin. Đỗ Phương Cần có ngoại hình tuấn mỹ, lại thêm năng lực ưu tú, là đối tượng được rất nhiều cô gái mến mộ. Khi mới trở thành bạn gái của anh, cô luôn lo lắng bất an. Mãi đến khi hai người qua lại được 2 năm, Đỗ Phương Cần mua căn nhà này, bọn họ bắt đầu ở chung. Lúc này lòng của cô mới dần dần yên ổn lại. Đỗ Phương Cần đối với cô rất tốt. Bình thường công việc của anh rất bận, nhưng hễ có ngày nghỉ là sẽ ở nhà cùng cô. Giữa bọn họ luôn có những lời tán gẫu, chung sống rất vui vẻ. Có nhiều đôi sống chung với nhau không chịu nổi áp lực, thường xuyên cãi vã. Những chuyện này chưa từng xảy ra với họ. Kiều Quỳnh An lắc đầu tự cười chính mình. Tại sao cô có thể hoài nghi Phương Cần có tình nhân bên ngoài? Cô gõ gõ đầu mình, cảm thấy bản thân quá không nên rồi. Kiều Quỳnh An quyết định tin tưởng Đỗ Phương Cần, cho rằng mùi nước hoa trên người anh nhất định là do không cẩn thận dính vào. Cô vắt lại chiếc áo sơ mi lên cánh tay của mình, rồi bắt đầu thu dọn lại mọi thứ bên trong cặp tài liệu cho Đỗ Phương Cần. Một đống văn kiện tiếng Anh cô xem không hiểu. Điện thoại di động, sổ ghi chép, bút máy, danh thiếp khách hàng. Đỗ Phương Cần vẫn giống như thời đại học. Chỉ cần một khi đã viết chương trình cái gì cũng không để ý. Cả ngoại hình lẫn đồ đạc đều trở thành một mảnh hỗn loạn. Cũng may sau khi sống chung với nhau, những thứ này đều do cô giúp anh sửa sang lại. Quỳnh An giúp anh sắp xếp gọn gàng từng tấm danh thiếp của khách hàng lại. Trong đó có một tấm danh thiếp màu hồng trang nhã mang theo hương thơm nhàn nhạt. Tên của người ở trên danh thiếp đã làm cô phải dừng lại động tác thu dọn. Julia. Trái tim chợt run lên. Không phải trùng hợp như vậy chứ? Trùng cả tên lẫn họ, bạn gái xinh đẹp trước đây của Đỗ Phương Cần. Tại sao chuyện này lại trùng hợp như thế? Nếu Julia này thật sự là người bạn gái cũ đã làm tan nát cõi lòng Đỗ Phương Cần, vậy mùi nước hoa trên người anh hôm nay có khi nào là... Hoài nghi giống như một hạt mầm đang được chôn giấu trong lòng cô. Nhất định bắt đầu từ hôm nay trở đi, cô sẽ bị nghi ngờ dày vò cuộc sống của mình. Mì nấu xong rồi sao? Đỗ Phương Cần tắm xong đi ra, Kiều Quỳnh An vội vàng đem những tấm danh thiếp trên tay nhét vào cặp tài liệu cho anh, xoay người nở một nụ cười. Xong rồi, anh nhanh xuống ăn đi, nếu không mì sẽ trương lên đó. Ừ, anh xuống ngay. Đỗ Phương Cần đi tới khẽ ôm hông cô, hôn vào gò má cô. Cảm ơn em. Mấy ngày nay anh phải ăn đồ ăn bên ngoài đến phát ngán, ăn ở nhà vẫn là tốt nhất. Tài nấu nướng của em lại không tốt. Vậy là đủ rồi, em cũng không biết, đồ ăn bên ngoài rất nhiều dầu mỡ, mùi vị cũng đậm. Thật bội phục những người hàng ngày phải ăn ở ngoài. Cũng may anh có người yêu là em, mỗi ngày sẽ nấu cơm tối cho anh ăn. Nếu là trước đây Đỗ Phương Cần nói câu này, Kiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net